Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị. Thông báo quý vị tin rất buồn. Mình vừa mới đi tập gym được 1 tuần về. Mà tập thế nào bây giờ nó sụt 42 cân rưỡi. Đang không biết làm nào để nó bù vào cái số đã sụt mất. Vị biết đấy. Cơ thể chúng ta tự nhiên bị mất 2,5 kg. Quý vị hiểu được cảm giác đấy chứ? Bây giờ thì quý vị và bạn hãy vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi vào tập truyện thì nhớ đăng ký cái kênh mới của mình nhé. Hiện đang thực hiện một bộ truyện có tên là Lạn Kha Kỳ Duyên. Ok. Nhớ đăng ký kênh đấy. Mình còn được bật chấm tiền kênh đấy chứ không. Làm cả tuần rồi được có 300 sắp. Buồn. Không muốn làm. Ok nhé. Giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Quên, đợi mình tí, mình còn chưa bật tập truyện lên. Rồi, đợi tí mình thở cái. Ok. Wow. Mệt quá, vừa đi tập về mệt quá. Thôi, chúng ta vào chuyện nhá. Tập số 561. Trả thù hắn. Hắn quá coi trọng bản thân rồi. Không ngờ rằng Miêu Nghị căn bản không để hắn vào trong mắt. Lông mày Miêu Nghị khẽ nhướng lên, cũng lấy ra tình tình. Coi chừng Khấu Lăng Hư trong trận tranh đối phương hỏi. Khấu Vương gia, có gì chỉ giáo? Khấu Lăng Hư hỏi. Người muốn thôn tính nhân mã trên tay ta. Miêu Nghị. Chuyện tới nước này, có chắc khách khí cũng không ý nghĩa gì cả. Khấu Vương gia. Đã biết rõ còn cố hỏi. Khấu Lăng Hư. Nếu tưởng muốn nhân mã trên tay ta, đánh giết tiêu hao thế này, chẳng phải là quá đáng tiếc. Miêu Nghị. Người khác với hai người đang thành. Thế lực của ngươi và ta là ngang nhau. Không thể để nhân mã ngươi kiến thức sơ qua sự lợi hại của ta. Làm sao dễ dàng hàng phục. Khấu Lăng Hư. Tưởng muốn thì ta cho ngươi. Để ngươi dừng tay. Ánh mắt của Miêu Nghị nhìn hắn đối thị cùng một chỗ, không quá tin tưởng vị lão thiên vương hùng bá một phương nhiều năm này có thể thuần phục dứt khoát như vậy. Nhưng vì đạt tới mục đích, vẫn cứ trả lời. Người của ngươi dừng tay trước, người của ta sẽ dừng tay. Được. Khấu Lăng Hư đáp. Tiếp đó Miêu Nghị nghiêng đầu căn dặn với Dương Triệu Thanh mấy câu. Dương Triệu Thanh hơi ngạc nhiên, có điều vẫn lấy ra tinh linh làm theo. Chỉ huy bên này cùng Thanh Nguyệt đang đốc thúc chiến trận cũng đều kinh ngạc nhìn lại. Miêu Nghị khẽ gật đầu ra hiệu. Đều dừng hết tay cho bản vương. Khấu Lăng Hư đột nhiên giận quát một tiếng. Dừng. Tướng lĩnh chỉ huy mặt dưới lũ lượt kêu ngừng. Tiếng chém rứt chính đang kịch liệt. Làm sao có thể nói ngừng là ngừng, đành cố gắng né tránh tiến công của địch phương. Thậm chí bị bức bách bất đắc dĩ ra tay ngăn cản. Dừng. Thẳng đến lúc đám người Thanh Nguyệt lục tục kêu dừng, nhân mã sơ bộ Miêu Nghị mấy lần lượt dừng tay. Chiến trường chính thức chậm rãi an tĩnh trở lại. Một ít ngộ thương vì dừng tay không kịp là khó tránh khỏi. Dù sao có chút người đã giết đến đỏ mắt. Tinh không dần dần trở nên an tĩnh. Chỉ có dư ba chấn đáng của pháp lực vẫn đang khuếch tán từng trận giữa trời. Chuyện gì? Dương Khánh, Thành Thái Trạch đều chạy tới hỏi. Đột nhiên xuất hiện tình hình này bọn họ rất là kinh ngạc. Đăng Phi lại hỏi dò Thanh Nguyệt xem là chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị không lo lắng sẽ bị Khấu Lăng Hư thừa cơ phản đánh. Thế cục trên chiến trường đã hình thành, tùy thời có thể động tay, chỉ tạm dừng. Đột tập cũng không thay đổi được cái gì, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian chờ người tới cứu viện? Căn cứ tình báo mà hắn giành được, bất luận phương thế lực nào đều đến cũng không kịp mới đúng. Chỉ thấy Khấu Lăng Hư chậm chậm từ trong đám người tách ra bay lên, đứng ở tiền phương chiến trận, độ cao giới bị bốn phía. Quỷ dị chính là Khấu Lăng Hư gọi toàn bộ tử tôn nhậm chức trong Bắc quân của mình vào trong trận tiền, bao gồm cả người quen cũ của Miêu Nghị là Khấu Lam. Khấu Văn Lam cũng có mặt trong quá trình chém giết, đưa tay lau đi vết máu trên mặt. Đã nhiều năm hắn chưa gặp lại Miêu Nghị. Lúc này chứng kiến Miêu Nghị đứng đó, đại quân bao vây chung quanh như truy tinh phủng nguyệt. Lại nghĩ năm đó, Miêu Nghị từng là tù hạ dưới trướng mình, tư vị trong lòng khó nói lên lời. Thần tình trong mắt phức tạp đến cực độ, có cảm khái, cũng có hối hận. Hối hận đương sơ dẫn Miêu Nghị vào thiên đình nhậm chức, đến nỗi hôm nay thành uy hiếp cho toàn bộ Khấu gia. Sau đó, điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là Khấu Lăng Hư gọi ra toàn bộ gia quyến trên giới Khấu gia. Nữ nhân chiếm một phần lớn, đại đa số đều là mỹ quyến như hoa. Thiếp thất của riêng mình Khấu Lăng Hư Tôn Tử cùng thê thiếp của Tôn Tử tổng cộng đã siêu quá hơn ngàn người. Một đám đông gia quyến ở giữa trận tiền giao giữa chiến trường hai bên, tay không tấc sắc. Khắp nơi trước mắt đều là thi thể tàn phá trôi nổi, mùi máu tanh, ghê rợn khủng bố. Đừng nói nữ nhân sắc mặt trắng bệch, ngay cả một ít nam nhân Khấu gia đều lộ vẻ kinh khủng. Bình thường sống trong sung sướng, hoa thiên tiểu địa, vinh hoa phú quý, nào gặp qua trường cảnh tàn khốc như thế. Bọn họ không biết vì sao vương gia đột nhiên gọi bọn hắn ra giữa chiến trường tanh mùi máu như thế. Nhìn những thân quân hai bên vương gia, đứng thành hàng, trên người toàn là máu, chiến giáp hoàn hảo, không nhiều, khí thế tấn phát trên người cũng như bình thường. Bọn họ không nhịn được. Trong ánh mắt lộ ra khí tức hung tàn, dọa người, lại khó mà lắng lại. Chỉ riêng có một người không đẩy bị trận tiền, đó chính là trưởng tử Khấu Lăng Hư Khấu Tranh. Khấu Tranh kinh nghi bất định, không hiểu nổi phụ thân muốn làm gì. Thê tử Khấu Tranh tùy sờ sờ, nữ nhi Khấu Văn Hồng, còn có nhi tử sinh sau ra này là Khấu Văn Thiên, đều mặt mày kinh sợ hướng nhìn Khấu Tranh, tựa hồ muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ trên người Khấu Tranh. Lão già hỏa này muốn làm cái gì? Miêu Nghị nghiêng đầu hỏi người bên cạnh một tiếng. Đừng nói Thành Thái Trạch, đến ngay cả Dương Khánh cũng lắc đầu, nhìn không ra hiểu Khấu Lăng Hư đang làm trò quỷ gì. Chẳng lẽ muốn đưa sang làm con tin? Nhìn bọn họ, các người trợn to mắt ra mà nhìn bọn họ. Khấu Lăng Hư đột nhiên tức giận hét lớn với gia quyến của mình, hai tay lại chỉ hướng tướng sĩ hai bên. Đã nhìn thấy chưa? Đều nhìn rõ cả chưa? Hiện tại đã biết cẩm y ngọc thực của các ngươi là từ đâu mà tới. Hiện tại đã biết vinh hoa phú quý các ngươi là từ đâu mà tới. Là bọn họ, là toàn thể tướng sĩ Bắc quân cầm mạng đổi về cho các ngươi. Hôm nay, Bắc quân gặp phải trận sinh tử tồn vong. Thắng thì vinh hoa phú quý các ngươi vẫn còn. Bại, các ngươi liền mất hết thảy. Một mực tới nay đều là tướng sĩ dưới trướng Bắc quân vì Khấu gia ta xông mặt trước. Hôm nay, trên dưới Khấu gia ta phải liều mình báo đáp cho bọn họ. Hôm nay, trên dưới Khấu gia không quản nam nữ, già trẻ. Tất phải vì tướng sĩ trên dưới Bắc quân mà xông mặt trước nhất. Dù cho chết cũng phải chết trước mặt trước nhất cho ta. Cầm vũ khí lên! Thanh âm cuồn cuộn vang lên giữa tinh không, tướng sĩ trên dưới Bắc quân vì đó rung động. Nhân mã đối mặt địch nhân trong chiến trận, lúc này từng người đều quay đầu nhìn sang đây, tuyệt vọng sản sinh trước đó bị một loại cảm xúc thay thế, ngực có cảm giác như bất giác bị châm đốt, từng người đều nhìn hướng vị vương gia kia, vương gia của bọn họ. À, vương gia! Đường Hạc Niên một mặt lo âu, phụ thân! Khấu Tranh thần sắc kinh hãi. Vâng dạ, chuyện đánh giết giết giao cho chúng ta là được rồi. Thuộc hạ hai bên dồn dập khuyên Khấu Lăng Hư. Khấu Lăng Hư nhấc tay, trên chiến trường quân mạnh như sơn, tất cả thanh âm đều bị ngừng lại. Đám gia quyến kia lại sợ hãi không thôi, ai cũng sợ đến hồn bay phách tán. Chúng quanh chết nhiều người như vậy, địch nhân nhiều đếm không đề xuất. Vừa nghe lời ấy, tay chân mỗi người đều mềm ra. Để chúng ta xung phong trước trận tiền là chúng ta nghe lầm rồi ư? Lão quỷ đang làm gì? Thành Thái Trạch nhíu mày. Chỉ bằng những người này muốn tiến công ta? Miêu Nghị không đáng một tiếng, vốn đang muốn vung tay hạ lệnh tiếp tục tiến công. Vương gia, chậm đã. Dương Khánh khẩn cấp ngăn lại một tiếng. Khấu Tranh không đi ra. Miêu Nghị quay đầu hỏi, là có ý gì? Dương Khánh sắc mặt trầm ngâm. Hắn vốn muốn để đám gia quyến này chịu chết, vương gia giết bọn họ vừa khéo khiến gian mưu của Khấu Lăng Hư đặc xính. Đám người Thành Thái Trạch lũ lượt nhìn lại, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Hắn muốn dùng những gia quyến này cổ vũ sĩ khí. Vương gia thử nghĩ lại những người vừa rồi, hắn nói xem. Nếu như những gia quyến này chết đi, chính khiến trên toàn bộ Bắc quân trên dưới đều tử chiến không lùi. Lát sau, nếu Khấu Lăng Hư vẫn muốn tử chiến, có phần thần tình này, tướng sĩ trên dưới Bắc quân sao dám đầu hàng. Tất nhiên cũng theo hắn liều chết đến cùng, ý đồ hợp nhất những quân nhân mã này của vương gia liền khó mà đặc xính. Còn phải tạo thành tổn thất thảm trọng cho phe mình, được không bù mất. Khấu Tranh, hắn giữ lại một mình Khấu Tranh không đẩy ra, sợ là Khấu Lăng Hư đã chuẩn bị tử chiến. Lát sau, cho dù hắn không còn sống, cho dù Bắc quân đầu hàng, thì tình nghĩa trên dưới Khấu gia vì tử chiến cho Bắc quân vẫn còn đó. Dù Bắc quân đầu hàng, cũng là bộ hạ phụ thần lớn nhất cho Khấu Tranh. Chẳng lẽ vương gia có thể không nhìn tình nghĩa của nhiều nhân mã đầu hàng như vậy mà đi động Khấu Tranh? Vừa nói như vậy, mọi người lập tức hiểu ra, đây là Khấu Lăng Hư biết hôm nay thất bại, muốn cầm tính mạng trên giới Khấu gia bắt cóc tinh thần toàn bộ Bắc quân, lưu lại một điểm hy vọng cho Khấu gia. Quả nhiên là một tay cáo già. Thành Thái Trạch mắng một tiếng, Miêu Nghị banh mặt lại nói, chẳng lẽ bản vương còn phải chịu uy hiếp từ đám gia quyến kia, không động được hắn. Trong lòng càng là khó chịu, một đường không ai ngăn nổi, giết đến chỗ này mắt thấy sắp đặc thủ, lại rơi vào hố của lão quỷ Khấu Lăng Hư, rất là buồn bực, hối hận. Dương Khánh vung tay chỉ vòng quanh nói, vương gia có thể để những chỗ khác tiếp tục động thủ, nhưng gia quyến này thì bỏ qua một bên, tạm thời tha cho bọn họ con đường sống. Vương gia nhìn bộ dáng chúng thử xem, nơm nớp lo âu, sợ hãi rụt rè, như là người có thể ra trận liều mạng ư. Không ngại để trên dưới Bắc quân nhìn xem bộ dáng sợ hãi của người nhà Khấu gia. Như thế liệu có đáng để bọn họ bán mạng hay không? Tốt nhất là lệnh một bộ nhân mã giết qua đó. Vậy những người này lại dọa nạt một trận, bức những người này hàng trước. Khấu Lăng Hà, hư không dễ dàng, trừ bọn họ chắc chắn không khó hàng. Cho nên chỉ có một bộ phận người hàng liền đủ rồi. Chỉ cần bọn họ có người dẫn đầu, ngay cả người nhà Khấu gia đều hàng, những người khác của Bắc quân nhìn thấy sẽ như thế nào? Hàng là điều đương nhiên. Thành Thái Trạch quay đầu lại cười nói, hay, Dương tiên sinh cao kiến, vương gia, ta xem có thể làm được. Hiện tại tâm tình hắn rộng rãi không ít, Miêu Nghị một đường đắc thủ cũng khiến hắn nhìn đến hy vọng. Hiện nay, phía Miêu Nghị bên này đã có thực lực cường đại nhất trong thiên hạ. Một ít thủ đoạn càng là cao minh, nếu thực đánh xuống thiên hạ này, hắn biết, cho dù bản thân không thể tay nắm đại quyền, chắc chắn cả nhà một đời vinh hoa phú quý là không thiếu được. Bởi thế, cũng hy vọng nhìn đến Miêu Nghị thành công, bây giờ đã triệt để quy tâm đứng phía Miêu Nghị, một đường tích cực ra mưu kế hoạch, sách lược cho huynh đệ kết bái. Được rồi, Miêu Nghị gật đầu nói. Hắn đang muốn truyền lệnh đi xuống, Khấu Lăng Hư đối diện nhìn thấy bộ dáng kinh khủng, không dám lận động của người nhà bèn nổi giận, tức giận gào to nói. Các người còn chờ gì? Cầm vũ khí lên, cầm vũ khí các người lên. Trên chứng trường quân mệnh như sơn, các người lại dám kháng mệnh, cứ theo quân pháp mà làm, phá pháp cùng, chuẩn bị. Vương gia, vương gia, gia gia, gia gia. Đám nữ nhân sợ hãi không thôi, khóc lóc cầu khẩn thành một mảnh, Cũng có người trong kinh khủng lấy ra vũ khí, còn bộ phận như Khấu Vân Lam thì mím chặt môi. Hai bên nhân mã đều nghe được quân lệnh, còn đang do dự không biết cho nên giờ phá pháp cung ra hay không. Phụ thân, đều là người nhà mình, cho bọn họ một lần cơ hội. Khấu Tranh bước lên bắt lấy cánh tay phụ thân, cầu khẩn nói. Ai ngờ Khấu Đăng Hư vung tay tát cho một bạt tai. Ba một bạt tai, thật là mạnh, lại xoay người tiếp đó đạp ngược hắn về, vươn tay bắt phá pháp cung gần đó, giận dữ hét. Kẻ kháng lệnh, chém! Như dã thú bị chọc giận, dương cung lắp tên ra bắn. Một tên này vừa bắn ra, hai mắt đỏ ngầu tràn nhập tơ máu. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đạo lưu quang do Khấu Lăng Hư bắn ra xuyên thủng lồng ngực của một tôn nữ hắn. Tôn nữ kia lấy tay che kín lồng ngực, phun huyết, trợn tròn mắt nhìn Khấu Lăng Hư, mặt đầy khó tin. Không ngờ được ra ra sẽ ra tay với mình. Một câu kẻ kháng mệnh chém, na sát. Phá pháp cung hai bên nhanh chóng bạo vang, bắn ra mảng lớn lưu quang. Cự ly gần như thế, gia quyến Khấu gia trong cơn hoảng loạn cả tránh đều không kịp, lập tức kêu thảm thành một mảnh. Khấu Tranh kinh ngốc, loạng choạng ngã về phía trước, lại bị Đường Hạc Niên nhăn tay che lại ở phía trước. Đường Hạc Niên một mặt thống khổ lắc đầu khuyên nhủ, truyền âm nói, Vương gia đã làm ra quyết định còn đau lòng hơn bất cứ ai. Người đau lòng nhất chính là bản thân Vương gia. Vương gia làm thế đều vì muốn tốt cho người. Khấu Tranh nhìn hắn mờ mịt, nơi đó có vợ con hắn, có nữ tử hắn, giết vợ hắn, giết nữ tử hắn là muốn tốt cho hắn. Hắn không hiểu được. Trên dưới Bắc quân đều bị kinh động, trên dưới Nam quân cũng kinh ngốc, giống như là công thủ song phương đều kinh ngốc. Ngay cả Mơ Nghị cũng truyền lệnh kinh ngốc. Không ngờ được Khấu Lăng Hư không ngờ ác đến như vậy, tự thân hạ lệnh cơ hồ giết sạch trên giới Khấu gia. Nhìn một đám người nhà Khấu gia cứ như vậy, trong chớp mắt biến thành gãy đứt chân tay, máu chảy đanh đắng. Hầu Kết Dương Khánh nhún động, thì thào một tiếng. Hay, hay cho Thiên Vương trưởng lệnh, Bắc quân. Kế sách hắn vừa hiến cho Miêu Nghị chớp mắt đã bị phá diệt. Mà Khấu Lăng Hư hai má đỏ bừng, vung thương trong tay, chủ phía Miêu Nghị nơi xa. Như Hữu Đức, huynh đệ trên dưới Bắc quân ta đều đứng sau lưng ta, muốn cho bọn ta hàng phục, bước qua cửa ải này của bản vương trước đã. Có bản sự thì đừng liên lụy huynh đệ của mình, có giỏi thì ra đơn đấu. Nếu ngươi có thể thắng được bản vương liền để cho bọn họ hàng ngươi. Người ta đều không khiến các huynh đệ chịu chết vô ích. Có dám đi ra quyết một trận tử chiến với bản vương? Sắc mặt của Thành Thái Trạch cùng Dương Khánh đều trầm xuống. Được Dương Khánh nhắc nhở trước đó, đều đã hiểu được ý đồ của Khấu Lăng Hư. Chỉ là không ngờ Khấu Lăng Hư còn giấu hậu chiêu, không ngờ tự tay giết sạch Khấu gia. Bây giờ lại ra chiêu đòi đơn đấu. Chiêu này rất ngoan độc, đánh cho bên này trở tay không kịp. Lấy tính mạng người nhà Khấu gia ngưng tụ quân tâm. Nếu Khấu Lăng Hư không hàng, dù bên này dùng vũ lực chèn ép cũng khó mà bách hàng đối phương. Giết sạch nhân mã đối phương thì bản thân cũng tổn thất thảm trọng. Đó không phải điều Miêu Nghị muốn thấy. Hiển nhiên Khấu Lăng Hư đã xem trúng điểm này mới hạ ngoan thủ với người nhà Khấu gia. Bây giờ Khấu Lăng Hư luôn luôn nói mồm là vì suy xét cho huynh đệ hai bên, muốn cùng Miêu Nghị đơn đấu. Người đáp ứng hay là không? Khấu Lăng Hư vì huynh đệ trên dưới Bắc quân làm được đến bước này, chẳng lẽ Miêu Nghị còn dám cự tuyệt? Cự tuyệt để huynh đệ Nam quân bên này nhìn thế nào? Là sợ Khấu Lăng Hư ư? Có sợ hay không đều là thứ yếu. Người có thể chỉ huy đại quân cường công nhưng sẽ chẳng được đến cái gì. Chẳng những không được đến còn phải gánh chịu tổn thất cực lớn. Ý đồ Khấu Lăng Hư rất rõ ràng, đừng nghĩ hắn ngoan ngoãn thuần phục chắp tay nhường ra nhân mã trên tay. Có chết cũng phải cắn đời một miếng thịt. Đáp ứng đơn đấu, Khấu Lăng Hư làm Thiên Vương đã lâu, thực lực tuyệt đối không bình thường, không dám nắm bắt, há miệng, mở miệng đòi đơn đấu. Một khi Miêu Nghị thua trên tay Khấu Lăng Hư, khoan nói sĩ khí, bên này lại đến lưỡng bại câu thương với nhân mã đối phương có nghĩa lý gì không? Nhớ ra Miêu Nghị bị thất thủ, bị bắt, đối phương lấy tính mạng Miêu Nghị làm uy hiếp, khi ấy bên này chỉ có thể lui binh, nguy cơ Bắc quân cũng được giải trừ. Cho dù Khấu Lăng Hư thua, thì giống như Dương Khánh nói vừa nãy, Miêu Nghị cũng không dễ dàng động đến người nhà Khấu gia nữa. Nếu không phải trên dưới Bắc quân, liệu có đáp ứng không? Người còn muốn thuận lợi thôn tính nhân mạng đối phương không? Tìm đường sống trong cõi chết. Dương Khánh thương tiếc một tiếng, thầm trách Miêu Nghị biến một nước cờ hay đi thành nước cờ dở. Vốn dĩ có thể cách tuyệt đạm nhân mã bao gồm cả Khấu Lăng Hư này đồng thời diệt đi. Chủ soái vừa đảo, thu phục nhân mã Bắc quân tiếp theo sẽ không quá phí sức. Cục diện vốn đã được sắp đặt tỉ mỉ, bây giờ thì hay rồi, bị làm thành cưỡi hổ khói chuống. Thành Thái Trạch khẽ gật đầu, thần tình ngưng trọng. Đây là điển hình của tìm đường sống trong cõi chết. Ở thời điểm khẩn cấp quan đầu này, đối phương có thể cầm tính mạng trên dưới Khấu gia đẩy thế cục tới bước này, cũng thật là thế cục tuyệt nhất. Thành Thái Trạch cũng âm thầm tự than không bằng, thầm thì mắng một câu: lão gian cự hoạt. Thấy Miêu Nghị ngò ngoe muốn động, Dương Khánh tấn tốc lên tiếng ngăn trở nói: vương gia, không thể mạo hiểm. Năm đó Khấu Lăng Hư có thể quật khởi từ trong đám chư hầu, hùng bá một phương nhiều năm, không phải chỉ có hư danh. Ánh mắt Miêu Nghị coi chừng Khấu Lăng Hư nhàn nhạt trả lời: chẳng lẽ bản vương lại chỉ có hư danh? Thành Thái Trạch cũng vội vàng lên tiếng ngăn trở: vương gia, ý Dương tiên sinh không phải như thế, chỉ là không nên đâm đầu vào bẫy của lão tặc này. Muốn không lo lắng cũng khó. Hiện thời nhân mã bên này được chỉnh hợp trong thời gian ngắn, chỉ có Miêu Nghị mới có thể đại biểu lợi ích cho mọi người. Cũng chỉ có Miêu Nghị một đường thu phục bọn họ mới có thể chấn được cục diện. Chỉ có Miêu Nghị ở đây không dám người nhảy đoạn. Một khi Miêu Nghị xảy ra mặt ngoài, mặt dưới sẽ ai phục ai? Thành Thái Trạch hắn có thể phục Đằng Phi ư? Đằng Phi cũng sẽ không phục hắn. Nhân mã nam quân của Miêu Nghị cũng sẽ bị phân liệt thành mấy bộ phận. Thế lực cường đại nhất trên thiên hạ thật không dễ dàng vừa mới vạn thành. Nếu không có đầu sợi thắt, mặt dưới lập tức có nguy cơ tàn vỡ. Mắt thấy đi tới một bước này, trong lòng mọi người đều ôm lấy hy vọng, nào có thể sắp thành lại bại. Miêu Nghị đạm định nói: chẳng lẽ hiện tại bản vương phải triệt binh, chẳng phải chính là đúng ý đồ của Khấu Lăng Hư, hoặc là đổ máu cùng Bắc quân, kiếm cái hư danh thắng lợi cho người khác chiếm tiện nghi. Thành Thái Trạch không nói, vứt bỏ tiếng trông, đừng nói hắn cảm thấy đáng tiếc, chỉ sợ sau này Ngưu Hữu Đức cũng phải chịu tiếng tai bị một câu nói của Khấu Lăng Hư dọa lui. Nếu đánh, thắng lợi mà tổn thất cự đại, khác gì tự tìm phiền toái cho chính mình, thực sự là cưỡi hổ khó xuống. Ngay cả Dương Khánh cũng phải nhíu mày, cảm thấy nan tục khó giải. Ngưu Hữu Đức, cớ gì do dự, chẳng lẽ ngươi sợ? Khấu Lăng Hư ở xa xa quát lớn, thanh âm cực đại, như muốn cố ý nói cho tất cả mọi người đều nghe. Miêu Nghị mặt không biểu tình nói: Khấu Lăng Hư, ngươi nghe cho kỹ, đơn đấu ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn giết ngươi, ta cho ngươi cơ hội làm ra lựa chọn sau cùng. Lập tức lĩnh xuất Bắc quân đầu hàng, đừng nên hy vọng hy sinh vô ích. Bản vương nói rõ một lần cuối, cho ngươi cơ hội làm ra lựa chọn. Lỡ qua cơ hội này, mặc ngươi trăm loại trầm tư, ta tất sẽ diệt cỏ tận gốc Khấu gia, ai cũng đừng hòng bảo mạng. Lời này nghe không quá đáng tin, nhưng không hiểu vì sao, Thành Thái Trạch cùng Dương Khánh đồng thời nhìn hướng Miêu Nghị, đều từ trong lời của hắn nghe ra một cỗ khí thế cường đại che đậy hết thảy. Đó là một loại khí phách muốn nuốt trọn thiên địa. Đồng thời cũng cho người ta nghe một loại cảm giác kỳ quái, tự hồ nháy mắt liền lấn át hết thảy thủ đoạn xảo trá của Khấu Lăng Hư. Thế cưỡi hổ khó xuống mà mọi người còn đang quấn quýt, ở trong mắt Miêu Nghị tự hồ căn bản không tính là gì, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Chỉ ít nhân mã dưới tay Miêu Nghị không biết nội tình nghe thấy lời ấy đều tinh thần khẽ rung, cảm thụ được khí thế của đường đường thiên vương trưởng lệnh nam quân, không chút nào kém hơn thiên vương trưởng lệnh bắc quân. Mặc ngươi trăm loại tâm tư, ta sắt sẽ diện cỏ tận cốc Khấu gia, ai cũng đừng hòng bảo mạng. Lời này vang vọng trong đầu Khấu Lăng Hư, đồng thời khiến hắn đồng tử khẽ co rút, xít sao coi chừng Miêu Nghị.

Chỉ cần hiện tại ngươi giết cả Khấu Tranh cùng Đường Hạc Niên, ta liền đáp ứng đơn đấu của ngươi. Chẳng những đơn đấu với ngươi, ngay trước mặt tướng sĩ trên dưới Nam Quân, ngay trước mặt tất cả mọi người, bản vương có thể hứa với ngươi. Nếu ta bại, nhân mã của ta lập tức triệt thoát, tuyệt không tái phạm Bắc Quân mảy may. Khấu Đăng Hư: thế nào? Vì huynh đệ Bắc Quân, ngươi dám giết hay không? Lời này vừa nói ra, Dương Khánh âm thầm tán dương. Đương chúng giết Khấu Văn Bạch lại bức Khấu Đăng Hư tự tay nhảy vào hố do hắn đào sâu. Thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt Khấu gia. Trong nháy mắt này, hắn ẩn ước đã hiểu ra điều gì. Luận đầu óc, Khấu Đăng Hư cùng Miêu Nghị đều chưa hẳn bằng hắn. Nhưng vừa nãy Khấu Đăng Hư kịp thời ứng biến làm hắn trở tay không kịp. Mà lúc này, tuy sự ứng biến của Miêu Nghị cũng vượt ngoài ý liệu của hắn. Từ trên hai người này hắn nhìn thấy một loại tố chất rõ ràng mình không có được, đó là tố chất gặp biến không kinh, quân lâm thiên hạ. Chẳng qua điều này còn có phần là có một tiền đề. Miêu Nghị thật nắm chắc giết được Khấu Đăng Hư ư? Nhìn Khấu Đăng Hư, lại nhìn Miêu Nghị. Thành Thái Trạch âm thầm thổn thức lắc đầu. Trong lòng thì thầm, ngoan nhân, đứa nào cũng đều ngoan nhân. Loại ngoan độc này không phải giết bao nhiêu người, cũng không phải ngoan độc giết chóc, mà là một loại ngoan độc khó diễn tả bằng lời, là thứ hắn không có được. Tất cả mọi người đều nhìn hướng Khấu Đăng Hư, nhìn xem hắn phản ứng thế nào. Khấu Đăng Hư xít sao coi chừng Miêu Nghị. Ánh mắt hai người đụng một nơi, tựa hồ đều nhìn sâu vào trong nội tâm đối phương. Hắn biết ý đồ của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Đến cái nước này, đối với hắn mà nói, địch nhân muốn đuổi tận giết tuyệt Khấu gia tịnh không có gì. Hiện tại điều khiến hắn suy nghĩ là đối phương có thật nắm chắc thắng được mình hay không, hay chỉ hù dọa mình thôi. Nhưng bị bức đến bước này, tự mình phải nhảy vào hố do mình đào ra, hắn đã không có quyền được tuyển chọn. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, giết Khấu Tranh tịnh không có gì. Chỉ cần hắn có thể thắng, chỉ cần Khấu gia còn một người sống, Khấu gia vẫn có hy vọng khai chi tán diệp. Điều thực sự khiến hắn khó lựa chọn chính là giết Đường Hạc Niên. Đây là tâm phúc trung thành phò tá nhiều năm. Một chiêu này như hữu đức quả thực là quá ác. Đường Hạc Niên chậm rãi khép hai mắt lại, nhắm mắt không nói. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Không ai muốn chết. Nhưng có đôi lúc người là không có tuyển chọn. Hắn hiểu rất rõ Khấu Đăng Hư, biết Khấu Đăng Hư sẽ lấy cái gì, bỏ cái gì. Khấu Tranh đã nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau mất con, xa vào trong lo lắng, bất an. Lo lắng phụ thân sẽ hạ sát thủ với mình, ngay cả đám người nhà đều giết, há sẽ để ý một mình hắn. Khấu Đăng Hư đột nhiên trầm giọng: Đường Hạc Niên, không phải người Khấu gia, việc này không liên quan đến hắn. Miêu Nghị không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, không chịu đáp ứng. Khấu Đăng Hư lại xa và yên lặng. Người! Khấu Tranh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu khó tin tưởng nhìn hướng Đường Hạc Niên đứng sau người. Đường Hạc Niên rút thương ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn hướng Khấu Đăng Hư. Cái này! Đám người chung quanh đều bị dọa cho nhảy dựng. Đường Hạc Niên không ngờ ra tay giết Khấu Tranh. Nhất thời chúng nhân không biết nên làm thế nào cho phải, loạn thành một đoàn. Có người ôm lấy Khấu Tranh cấp cứu, có người không biết nên động thủ với Đường Hạc Niên hay không, cũng có người hướng nhìn Khấu Đăng Hư. Khấu Đăng Hư lại như không phát giác ra rối loạn sau lưng, vẫn đứng im không nhúc nhích, miệng môi mím chặt. Đường Hạc Niên cầm thương ôm quyền, cúc cung sau lưng Khấu Đăng Hư nói: Lão nô đi trước một bước, vương gia bảo trọng. Nói xong, từ chiến trận bay ra, đột nhiên hô to một tiếng: Giết! Trước mắt bao người, hắn một mình một người xông ra ngoài, một mình một thương xông hướng thiên quân vạn mã địch, toàn tốc xung kích. Nháy mắt, Khấu Đăng Hư lão lệ doanh tròng, gò má cùng miệng môi run lên, nhìn thân ảnh trơ trọi một thân một mình mà đi, không có ngăn trở. Chỉ có một kết quả, không có loại thứ hai. Dưới lưu quang như mưa, trong tiếng vang ầm ầm, thân hình Đường Hạc Niên tan biến, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Trên chiến trường, rơi vào im lặng như chết. Nếu Khấu Vương gia thua, thì huynh đệ mặt dưới này hàng, hay để huynh đệ mặt dưới tiếp tục chịu chết? Thanh âm nhàn nhạt của Miêu Nghị đánh vỡ yên lặng trong tinh không. Khấu Lăng Hư gằn từng chữ. Trên dưới Bắc quân nghe lệnh, nếu bản vương bại, hàng. Trên dưới Nam quân nghe lệnh, Đông quân nghe lệnh đến, nếu bản vương bại lập tức lút quy quân, không cho phép xâm phạm Bắc quân bước nửa bước. Miêu Nghị dứt lời vươn tay, làm thế thỉnh mời Khấu Lăng Hư. Khấu vương gia nói lời giữ lời, bản vương cũng nói lời giữ lời, xin được phụng bồi. Vương gia! Thành Thái Trạch cùng Dương Khánh lần lượt lên tiếng khuyên can. Nhưng Miêu Nghị căn bản không để ý, tiện tay vươn ra, nghịch lân thương, toàn thân đỏ thắm trong tay, vung thương hơi run, tiếng long ngâm anh anh vang vọng giữa tinh không. Để tránh mọi người nói bản vương lấy lão khi tiểu. Khấu Lăng Hư buông ra một câu, hái xuống chữ vật trạc trên cổ tay, cùng với tất cả vật phẩm chữ vật trong người, giao cho người bên cạnh. Chỉ có một thương trong tay, độc thân bay ra trận tiền chỉ Miêu Nghị. Có thể để người của ngươi tới kiểm tra, đảm bảo công bình. Dương Khánh lập tức nói với Miêu Nghị. Vương gia, Khấu Lăng Hư tự tin như thế, trong lòng không chắc. Lo sợ trên tay vương gia có pháp bảo lợi hại nào đó, đừng nên mắc lừa. Hắn không cần pháp bảo, ta có gì phải sợ. Miêu Nghị khẽ cười nhạt, cũng lần lượt hái xuống vật phẩm chữ vật trong người, giao cho Dương Triệu Thanh đứng bên, độc thân bay ra trận tiền. Dương Triệu Thanh nhận lấy đồ vật, lập tức phái một người tìm, cẩn thận bay hướng Khấu Lăng Hư bên kia kiểm tra, phòng bị Khấu Lăng Hư giở trò. Khấu Lăng Hư bên kia cũng không khách khí, đồng dạng phái một người đi tới. Người do hai bên phái ra cẩn thận kiểm tra trên dưới khắp người Miêu Nghị cùng Khấu Lăng Hư, xác nhận không mang theo cái gì khác mới nhanh chóng trở về phục mệnh. Khấu Lăng Hư lách mình đến không gian giữa hai quân. Miêu Nghị cũng lách mình mà ra, hai người nghiêng thương trong tay, cách không đối thị. Một già nua, một trai tráng. Đánh chống trợ uy. Một viên tướng khấu bộ quát lớn, một chiếc chấn thiên cổ được lôi ra. Viên tướng lĩnh tự thân cầm chùy đánh trống, tiếng trống thùng thùng chấn hám vang vọng tinh không. Bên này cũng không hề yếu thế, Thành Thái Trạch sai người đưa trống ra tự thân, thượng trống thùng thùng gõ vang. Nhất thời, không khí giữa tinh không căng thẳng vô cùng. Đại quân hai bên đều trợn mắt mà nhìn, hai vị thiên thương tự thân đối quyết, không phải ai cũng có cơ hội nhìn đến. Thực lực Khấu Lăng Hư không như bình thường. Vương gia cứ gì tự hãm hiểm cảnh. Trong trung khu chỉ huy chiến trận, Đằng Phi bóp cổ tay than thở. Hắn rất lo âu, oán giận nói một tiếng với Thanh Huyệt. Hắn nghĩ không thông, cục diện đang tốt đẹp, cần gì phải dừng lại để Khấu Lăng Hư thừa cơ giở trò. Tiếp tục đi diệt Khấu Lăng Hư thì có phiền toái như bây giờ. Hiện tại không biết liệu có xuất hiện biến cố gì không. Thanh Nguyệt hờ hững, người cho rằng vương gia là ăn chay. Yên tâm đi, Khấu Lăng Hư đây là tự tìm đường chết. Đằng Phi ngạc nhiên, sao lại nói thế? Thanh Nguyệt, lúc vương gia tu luyện tìm ta tới giao thủ qua, ta không phải đối thủ của vương gia. Đằng Phi thiếu chút nữa muốn mắng mẹ nó, nhịn không được chế nhạo. Ý người nói Khấu Lăng Hư không phải đối thủ của ngươi? Thanh Nguyệt bổ sung một câu, ta cùng Long Tín liên tủ vẫn không đỡ được một chiêu của vương gia. Đằng Phi sững sờ không nói, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Bên kia, Dương Khánh nhìn Dương Triệu Thanh từ đầu tới cuối vẫn khí định thần nhàn hỏi, hình như ngươi có vẻ không lo lắng. Dương Triệu Thanh hờ hững nói, không có gì để lo cả, cứng đối cứng, Khấu Lăng Hư không phải đối thủ của vương gia. Dương Khánh kinh ngạc, sao lại nói thế? Dương Triệu Thanh chỉ đáp một câu, ta thấy vương qua giao thủ cùng Thanh Nguyệt Long Tín. Dương Khánh nhíu mày, thấy hắn tự tin như thế lại cũng không hỏi nhiều, chẳng qua vẫn truyền âm nhắc nhở nói, còn là nên mời vương phi đi ra, mọi việc đều có khả năng xảy ra, nhỡ có gì bất chắc, nếu có nói ai có thể trấn được trường diện, cũng chỉ có vương phi mới có uy tín kia, chí ít sẽ không khiến nam quân tán. Dương Triệu Thanh trầm mặc một lúc, nghĩ nghĩ thì cũng phải. Nhớ xảy ra chuyện thì đúng là chỉ có Vân Chi Thu mới chấn được. Ít nhất, không ít tướng lĩnh đều sẽ nghe Vân Chi Thu. Ví như Thanh Nguyệt chẳng hạn sẽ không khiến Trường Diện trong nháy mắt mất đi khống chế. Rất nhanh Vân Chi Thu lộ diện, vừa thấy tình hình hiện trường lập tức hỏi. Chuyện gì? Dương Triệu Thanh tấn tốc kể lại đại khái sự tình. Vân Chi Thu nổi giận. Các người hồ đồ vì sao không ngăn lại vương giả? Ai biết Khấu Lăng Hư điệu có dở trò hay không? Nhưng nàng cũng biết, việc tới nước này đã khó mà vãn hồi. Bây giờ không có khả năng gọi lại Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng sẽ không trở về. Ai khuyên cũng vô dụng. Thấy Dương Triệu Thanh cùng Dương Khánh đều cúi đầu, lập tức coi chừng Dương Khánh, lành lạnh nói. Ta không quản các ngươi nghĩ ra cách gì. Tóm lại ắt phải đảm bảo vương gia an toàn. Nếu vương gia xảy ra chuyện gì, ta phải tìm mấy cái đầu để chịu trách nhiệm. Dương Khánh ngẩng đầu, cảm thụ được sát ý đậm đặc trong mắt Vân Chi Thu, khiến người không rét mà run. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hai phu thê này thủy chung khó mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Nghe ý Vân Chi Thu thì cái đầu phải chịu trách nhiệm sợ chính là hắn. Hắn có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu Vân Chi Thu. Một ít hành vi của hắn muốn đưa Vân Chi Thu vào chỗ chết. Sở dĩ Vân Chi Thu chịu khoan dung là bởi có Miêu Nghị. Một khi Miêu Nghị không còn, bên này liền không kiềm chế được Tần Vi Vi, tự nhiên cũng không kiềm chế được Dương Khánh hắn. Sợ là Vân Chi Thu lập tức sẽ hạ sát thủ với hắn. Đừng nhìn hiện tại hắn ở bên người Miêu Nghị rất được trọng dụng. Kỳ thực đều là giả, nơi này không có nhân mã nào nghe hắn điều khiển cả. Chỉ cần Vân Chi Thu hạ lệnh một tiếng, chính mình lập tức chết không có chỗ chôn. Hắn cũng biết, mọi thứ đều là bản thân tự làm tự chịu, đều bởi vì chuyện năm đó bại lộ mà ra. Chuyện đó đến nay hắn vẫn không nghĩ thông sơ hở ở đâu. Kế hoạch hoàn hảo như thế, làm sao Mục Phàm Quân lại bỏ qua Vân Chi Thu không chết? Thực sự là không đạo lý. Chẳng lẽ trên đời này thật có cái gọi là vận mệnh? Mệnh Vân Chi Thu này chú định là mẫu nghi thiên hạ. Có thể để mặt dưới làm tốt chuẩn bị. Một khi phát hiện bất ổn, không cần giữ gì hết, lập tức giết đền. Dương Khánh mở miệng đưa ra một biện pháp bất đắc dĩ. Vân Chi Thu quyết đoán nói, chuẩn, an toàn vương gia là ưu tiên hàng đầu, những cái khác đều là thứ yếu, cứ làm như thế. Nói rồi, nghiêng đầu ra hiệu cho Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh gật đầu lĩnh mệnh, ngầm phân phó xuống dưới để chư tướng làm tốt chuẩn bị. Giữa trận tiền hai bên, khí thế Miêu Nghị cùng Khấu Đăng Hư dần dần xúc tích tới đỉnh phong. Không khí hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều đang coi chừng, tâm huyền bành lên. Một cỗ khí thể nhẹ nhẹ bay tới giữa hai người. Na sát, tầm nhìn Miêu Nghị bị cách trở, Khấu Lăng Hư cuối cùng động, thân hình thoáng hoảng ra hư ảnh, chớp mắt đã tan biến. Cũng trong na sát này, thanh thương trong tay Miêu Nghị như vạch ra hư ảnh, nháy mắt đầu thương sắc bén đâm đốt ra một đoạn đầu đen xoay tròn bằng nắm đấm. Oanh! Tiếng nổ lần lượt vang ra, ầm ầm của chấn thiên cổ. Thi thể bay qua nháy mắt đã hóa thành phấn vụn, Khấu Lăng Hư hiện hình, đầu thương hai người đụng vào nhau. Trong na sát này, hai người cứng đối cứng một kích, cơ hồ đồng thời chấn bay ngược ra sau. Khấu Lăng Hư bị chấn bay vài chục trượng, Miêu Nghị cơ hồ bị đánh bay ngược về chiến trận bên mình. Khấu Lăng Hư hơi ngạc nhiên nhìn lại, không ngờ tu vi Miêu Nghị dám cứng đối cứng với mình. Không ngờ còn nhăn được, mà lại chấn cho thủ trưởng mình có thể phát tè. Đây là điều khiến gia hỏa này tự tin dám giao thủ với mình ư. Lớp phấn che trên bi tâm Miêu Nghị không chịu được xung kích bị chóc ra, lộ ra hình xăm hỏa diễm màu vàng nhạt giữa mi tâm. Cánh tay cầm thương của hắn hơi khẽ run rẩy, lông gai chiến giáp trên người nhất tề cong ra sau, giống như bị cuồng phong thổi tới không ngừng. Dư ba pháp lực tản ra cũng như cuồng phong thổi hướng chiến trận sau người. Trong phế phủ càng bị chấn cho phiên giang đào hải như muốn thổ huyết. Tu vi Khấu Lăng Hư cường hãn vượt qua tưởng tượng của Miêu Nghị. Cũng chính bởi chưa từng giao thủ cùng tu sĩ có thực lực như Khấu Lăng Hư, muốn chắc thử sâu cạn một chút mới dùng phương thức cứng đối cứng này. Đoán ra hắn vừa ra tay chính là một kích toàn lực, lại rõ ràng nằm ở hạ phong. Chỉ bằng một chiêu này, mặc ai đều nhìn ra tu vi Miêu Nghị không bằng Khấu Lăng Hư, nhưng có thể ngay mặt cứng đối cứng như thế, quả thực khiến không ít người kính trọng vài phần. Uy Vũ! Trên dưới Bắc quân phát ra từng trận thanh âm hoan hô. Nam quân bên này trầm mặc lo lắng. Vân Chi Thu âu lo truyền âm. Ngưu Nhị, thôi đi. Biêu Nghị căn bản không thèm để ý, thậm chí không nghĩ Vân Chi Thu đi ra từ lúc nào, đè cơn lật trồm trong thể nội vẫn nộ quát. Đến đây, lại lách mình xông tới. Cái này chính thứ là thứ người gọi Khấu Lăng Hư không phải đối thủ. Vừa thấy Miêu Nghị rõ ràng rơi xuống hạ phong, trong miệng tuy hô uy vũ tung trào của Bắc quân, Đằng Phi mặt đen lại trào phúng Thanh Nguyệt một câu. Thanh Nguyệt tự hồ không chút lo lắng nào, bình tĩnh nói: Vương gia còn chưa lấy ra bản sự chân chính, chờ người kiến thức đến đã biết hắn là truyền nhân của ai, tự nhiên liền hiểu. Người là chỉ Hỏa Tu La? Đằng Phi mơ hồ hỏi một câu, lại không đến được đáp án. Ánh mắt hai người đều tấn tốc khóa định trên người Miêu Nghị, nhìn chăm chăm. Mắt thấy Miêu Nghị vọt tới, Khấu Lăng Hư cười lạnh một tiếng, nghiêng thương trong tay. Một chân rút ra sau, thân người cúi xuống. Cả người ở trong trạng thái sẵn sàng bạo phát. Mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị muốn vọt tới, như liệp báo tùy thời, vô hướng con mồi. Càng quỷ dị chính là thân hình bình tĩnh phục xuống của Khấu Lăng Hư trở nên có phần chân không lực, lay động giống như cơn sóng dập dờn. Thân hình Khấu Lăng Hư bất động, Miêu Nghị tiếp tục xông thẳng về phía trước. Đợi đến na sát cự ly song phương thích hợp, Khấu Lăng Hư gầm lên một tiếng. Giết! Nháy mắt cả người hóa thành trăm ngàn đạo nhân ảnh như hóa khôi ảnh liền bạo tiếp mà xạ ra. Mục tiêu chỉ trực Miêu Nghị đang vọt tới, kinh diễm, thần bí, chấn hám. Vân Chi Thu bất giác đưa tay che kín ngực, một khắc này không biết bao nhiêu người đã hồi hộp theo, trái tim như trực rớt ra ngoài. Miêu Nghị cũng bạo quát một tiếng, thế xông không giảm, hai tay cầm thương, ra vào thương thế như dòng cuộn. Thật là thế như dòng cuộn, một thương tiếp một thương. Mỗi lần thương đâm, chợt đốt lên viên hắc cầu xoay tròn bằng nắm tay. Bị thương mang sắc bén phá thuy, lại giống như hắc long phá kén mà ra. Như một con tiểu hắc lăng chui ra vỏ trứng, nháy mắt đón gió mà đến, gầm gào như sét đánh giữa trời. Thực ra là vết tích của hư không bị xé nứt, mỗi một vết hư không bị xé nứt dài đến trăm trượng. Vết tích vặn vẹo không thành quy tắc, thực sự giống như một hắc long hung tợn, phát ra từng tiếng long ngâm vặn vẹo thâm trầm. Phảng phất là từ tiếng viễn cổ tri âm từ nơi sâu trong hư không bị xé nứt vang vọng mà ra, trầm thấp, cuồng bạo, tức tối, điên cuồng. Một vết nứt hung tợn, hai vết nứt hung tợn, ba vết nứt hung tợn. Na sát trên trăm vết nứt hư không bị xé thành hình một cây rồng bay cuốn tranh nhanh. Tờ hồ trong nháy mắt xé nứt tinh không chui ra. Cùng lúc xông hướng trăm ngàn đạo thân ảnh nhanh tới, nổ vang, va chạm, rảo sát lẫn nhau. Sát chiêu Khấu Lăng Hư vừa ra đã khiến không biết bao người chấn hám. Mà một cảnh trường thương đâm đốt, xé nát tinh không của Miêu Nghị càng khiến cho mọi người kinh tâm động phách, trừng lớn hai mắt. Không phải nhất thương thập sát mà là nhất thương bách sát. Nhiều năm như vậy, tu vi cùng thực lực Miêu Nghị tịnh không hề dừng bước không tiến. Một ít tĩnh ngộ trước đây sớm có phát hiện, đã tự tin cũng là dám tranh phong cùng anh hùng thiên hạ. Trong tiếng va chạm nổ vang, trăm ngàn đạo nhân ảnh không cách nào trốn thoát tốc độ cùng lực lượng thần bí trên trăm con rồng xé nứt hư không. Trăm con thần long cự bí đan thành hình lưới rào sắt hung hăng đột kích, xé nát hết thảy chướng ngại trôi nổi trong tinh không. Từng đạo bóng người bị đánh tan, cuối cùng nhìn thấy một đạo nhân ảnh bị cự long hung tợn đánh bay. Nháy mắt chiến giáp trên người bị biến thành phấn vụn, hai tay cầm thương chống đỡ va chạm đều bị chấn vụn theo. Trăm con hắc long thần bí xuất hiện rất nhanh, tan biến cũng rất nhanh. Như hư ảnh dữ dằn xuất hiện, không chút vết tích ẩn dấu nào vào trong tinh không. Chỉ có tiếng gầm gừ từ viễn cổ vẫn vang vọng không ngừng giữa trời. Khấu Lăng Hư phòng má trưởng ổn định thân hình, định hình giữa không trung, mặt lộ vẻ hung tợn. Hai mắt trừng lớn xít sao coi trường Biêu Nghị, hai cánh tay đã biến mất, hai bả vai cũng không còn, quần áo tả tơi, trên hai vai máu me tuôn rơi, cuối cùng phốc phốc một tiếng cuống cuồng phun ra một búng máu. Ngay sau đó, phanh một tiếng, cả người nổ thành từng mảnh. Tiếng trống chấn vang không ngừng của Bắc quân bên kia bỗng chốc im lặng mà dừng. Tướng sĩ trên dưới Bắc quân kinh ngạc nhìn phía này, kinh ngạc nhìn qua thi thể nổ tung thành từng mảnh kia. Mắt đầy khó tin tưởng, vương gia của bọn họ cứ thế mà chết đi. Phanh! Nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị đột nhiên nổ tung thành phấn mạt. Ngay cả tự thân nghịch lân thương cũng không chịu được tải lực lượng khủng bố như thế. Xét từ một trình độ nào đó mà nói, với loại lực lượng khủng bố này, cả bản thân người ngự giá là Miêu Nghị cũng không làm được thu phóng tự nhiên. Lúc này Miêu Nghị mới chậm rãi thở dốc. Chiêu này tiêu hao pháp lực của hắn quá lớn, tiêu hao đối với tinh lực cũng là cực đại. Nếu không phải là đạt tới cảnh giới hiển thánh phân thân, ba hồn bảy phách có thể tự làm chủ thể, thi triển ra một chiêu này sợ chính là hắn cũng lập tức ngất đi. Tiếng trống chấn thiên của nam quân bên này cũng ngừng lại. Thành Thái Trạch trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu vang vọng màn khủng bố vừa nãy, hồi tưởng lại lực lượng khủng bố sẽ bỏ hết thảy kia, không ngờ chỉ bằng một chiêu liền diệt đi Khấu Đằng Hư. Trên dưới nam quân yên lặng vô thanh, đều nhìn đến nhây ngốc. Hôm nay mới biết thực lực thiên vương trưởng lệnh nam quân đáng sợ đến đâu. Dương Triệu Thanh ngạc nhiên, tựa hồ cũng có chút khó mà tin tưởng. Dương Khánh kinh hãi, nửa buổi vẫn chưa hồi thần. Vân Chi Thu khẽ há mồm, mắt sáng kinh ngạc, nàng cũng không biết Miêu Nghị, không ngờ còn có sát chiêu khủng bố như vậy. Tình huống cụ thể trong trận tu luyện Miêu Nghị rất ít khi nói với nàng. Chẳng qua giờ nàng xem ra đã sáng tỏ vì sao Miêu Nghị bảo nàng lại đã tạo thêm hai cây nghịch lân thương. Chân chính kiến thức qua uy lực chiêu này của Miêu Nghị chỉ có Hắc Thán. Lúc tại Thái Cổ, Miêu Nghị từng thi triển qua. Đây cũng là lý do vì sao Hắc Thán trước giờ còn dám nghịch ngợm trước mặt Miêu Nghị. Hiện tại đến đây Miêu Nghị liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thì ra là đáng sợ, chọc không nổi mà thôi. Hầu Kết muốn động một cái, Đằng Phi chậm rãi quay đầu hướng Thanh Nguyệt. Không trách được ngươi nói ngươi cùng Long Tín liên thủ đều không đỡ được một chiêu. Ta tin, chỉ là chưa từng nghe nói qua về chiêu này. Vương gia là truyền nhân của ai? Thanh Nguyệt nhíu mày lắc đầu, không nói thêm gì. Đương sơ lúc bồi luyện, vương gia cũng không phải dùng một chiêu này. Nàng cũng không biết một chiêu này là chiêu Miêu Nghị được truyền thừa từ ai. Nếu vương gia đã không muốn đương chúng bạo lộ bối cảnh sư thừa, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Vương gia, trong thân quân Khấu Lăng Hư có người bi thiết một tiếng, cũng có người bi thành giống giận. Bán tên! Trong Na Sát, không biết bao người bên phía nam quân sợ đến hồn phi phách tán. Lưu Quang gấp gáp từ trong trận thân quân Khấu Lăng Hư bắn ra, như cuồng phong loạn vũ bắn về phía Miêu Nghị. Vân Chi Thu cả kinh đến hai tay bụng miệng lại, nhám mách lệ nóng tràn mi mà ra. Khoảng cách như thế, không người nào có thể cứu được Miêu Nghị. Mà trước đó Miêu Nghị đã hái xuống tất cả vật phẩm chữ vật trên người, đã không có thứ gì làm phòng ngự. Nhưng chớp mắt, Vân Chi Thu lại trừng to mắt. Miêu Nghị cúi đầu bay giữa tinh không, đột nhiên vung tay đẩy ra một trường. Một trận ba quang sáng loáng phán dũng mà ra, như liệt diễm vô hình, liên tục được phóng thích đi ra. Lưu quang lũ lượt gấp gáp phóng tới hiện hình, liên miên không ngứt, đả kích một mảng ba quang dày đặc như tấm chắn. Hiện thượng như thực chất, không có phòng ngự cứng đối cứng nào cả. Ba quang diệt đáng phập phòng, dư ba chấn dung đến bộ vị thủ trưởng Miêu Nghị thì uy lực đã không lớn nữa rồi. Lưu tinh tiễn gấp gáp cuồng oanh, khó mà sát thương đến Miêu Nghị mảy may, khiến nhân mã trong trận doanh song phương đều nhìn đến ngây ngẩn người. Thế này cũng được. Ai cũng chấn kinh bởi thực lực cường hãn của thiên vương trưởng lệnh nam quân. Bạch chủ. Đằng Phi thì thào một tiếng, chậm chậm quay đầu hướng Thanh Nguyệt đang ở một bên. Nãy giờ đều không cảm thấy kỳ quái với những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng đã hiểu ra thứ gì đó. Bạch chủ. Thành Thái Trạch tay cầm song trùy đứng trước mặt chấn thiên cổ sừng sững lẩm bẩm, nương theo trận lực phản chấn dồn dập mà đến. Miêu Nghị tấn tốc kéo đến ba quang lui ra phía sau, quay trở về trong trận doanh của mình. Không phải hắn sợ cái gì, mà chiêu trước đó đã hao phí pháp lực quá lớn, trước mắt hắn không thể duy trì ngăn cản quá lâu. Bà quang gợn sóng bàng bạc được phóng thích ra cũng theo đó thu vào thể nội. Hắn vừa về đến nơi, thuẫn bài hai bên tấn tốc bước lên hộ trận. Tướng lĩnh chỉ huy bên này lập tức hạ lệnh tiến công. Miêu Nghị gầm lên một tiếng. Đều dừng tay cho ta, Khấu Lăng Hư đã bại. Nếu giờ các ngươi dừng tay đầu hàng, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu dám tái phạm, bản vương tất sẽ giết các ngươi không còn mảnh giáp. Mưa tên dần dần giảm bớt, cuối cùng dừng hẳn. Trong trận tranh Bắc quân có người che mặt mà khóc. Một đoàn quân nhân mã lao nhanh giữa tinh không. Tọa giá Phật chủ là hai con tự long kéo theo một ngôi chùa miếu nhỏ. Thanh chủ không ngồi trên long liễn của mình mà trở trên long liễn của Phật chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt hiện ra tình trạng bạo phát các nơi. Con đường tin tức bên phía thanh chủ đã bị tổn hại nghiêm trọng, không bằng được Phật chủ bên này. Tới đây cũng là vì để kịp thời theo dõi tin tức chiến trường. Khi biết được Ngư Hữu Đức một chiêu đánh bại Khấu Lăng Hư, hai người thanh Phật bó gối ngồi đối diện nhau, đều xa và trầm mặc. Thanh chủ hỏi, người nghe nói qua người nào sử dụng chiêu này chưa? Phật chủ khẽ lắc đầu, thần tình có phần ngưng trọng. Lập tức đệ tử mặt dưới truyền tấn tới trường cảnh Ngư Hữu Đức chống đỡ Lưu Tinh Tiễn Quần Tông. Hai người thanh Phật bốn mắt nhìn nhau. Phật chủ trầm giọng nói, là người của Bạch Lão Tam. Hắn nhận thức trong cảnh nội thiên đình của người nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện đến một điểm manh mối nào? Nếu thật là Bạch Lão Tam thiết cục, hắn cố ý giấu giếm, tới hôm nay mới hiển lộ tự nhiên khó mà phát hiện. Thanh chủ nhân đầu hướng tinh không ngoài cửa, nỉ non nói, Bạch Lão Tam đã trở về ư? Phật chủ động đi đến nói, hiện tại trên tay đối phương lại có thêm 2-3 tỷ nhân mã, gần 8 tỷ đại quân, còn có đại lượng phá pháp cung trong tay. Chính diện cứng đối cứng thì khả năng cao thắng rất thấp. Người nghĩ cách thuyết phục Quảng Lệnh Tông đảo hướng bên này của chúng ta. Thanh chủ khẽ gật đầu cũng đứng lên theo. Hiện giờ các phương đang tập kết nhân mã. Thủ vệ tại tính môn cơ hồ không có. Đệ tử Phật môn phân tán các nơi trong thiên hạ của ngươi có thể yên tâm tập kết. Hẳn có thể tập trung 1,5 tỷ nhân mã có thể chinh chiến. Phật chủ quay đầu nói với đệ tử đi theo. Thông chi xuống dưới. Đệ tử kia hai tay hợp hình chữ thập khom người nói. Tuân mệnh. Chém giết quy mô càng lớn, tử thương càng nhiều. Đây là chuyện khó mà ngăn ngừa. Tùy thời gian giao chiến giữa nhân mã sở bộ của Miêu Nghị cùng nhân mã sở bộ Khấu Lăng Hư không dài. Chiến tổn song phương cộng lại vẫn đạt tới quy mô 300 triệu. Thống kê số người thẳng dư còn lại khoảng 7,8 tỷ. Nhưng đây không phải điều Vân Chi Thu quan tâm. Vân Chi Thu tức giận, quay đầu sang một bên nước mắt. Đạo lý tình thế bức bách phải làm vậy nàng có thể hiểu được, lại vẫn cứ không muốn nói chuyện. Miêu Nghị ở một bên ôn tồn khuyên nhủ, ngoan ngoãn nhận lỗi cũng vô dụng. Vân Chi Thu cứ không để ý tới hắn. Chuyện xảy ra trước đó thiếu chút nữa khiến nàng bị hù chết. Cho dù hữu kinh vô hiểm, nhưng đến hiện tại nàng vẫn không muốn nói gì cả. Lúc này, Đặng Phi cùng Thành Thái Trạch nối áo mà tới, song song chắp tay kiến đế, đưa mắt ra hiệu cho nhau một cái. Thành Thái Trạch hỏi, vâng dạ, không biết bước tiếp theo tính thế nào? Miêu Nghị nhìn Vân Chí Thu đang quay đứng với mình, đành chỉ tạm để sang một bên, đối mặt với hai người cười nhạt nói, bước tiếp theo tự nhiên là Quảng Lệnh Công, phải giải quyết xong hậu hoạn này, chính là lúc quyết chiến cùng Thanh Phật. Đặng Phi, thuộc hạ trước mắt cho là vương gia còn một chuyện càng trọng yếu hơn, phải xử lý trước. Hắn đột nhiên thông khoái tự xưng thuộc hạ. Như thế, thật khiến cho Miêu Nghị có hơi không quen. Miêu Nghị à một tiếng. Chắc Đằng Vương có cao kiến nào đó, nguyện nghe tường tận. Dương Khánh một bên nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn lại. Bao nhiêu cũng cảm thấy kỳ quái. Hiện nay còn chuyện trọng yếu hơn cả Bình Định Quảng Lệnh Tông cùng Thanh Phật hai người. Đằng Phi một mặt nghiêm mặt nói, chiến sự đến bước này, để thiên hạ quy tâm, đứng ra giành lấy chính thống mới là trọng yếu nhất. Miêu Nghị sửng sốt hồi lâu, không phản ứng kịp nói thế là có ý gì. Dương Khánh cũng sửng sốt một lúc, chẳng qua tức thì lộ ra thần sắc hoàng nhiên đại ngộ, tựa hồ đã hiểu ra cái gì, lặng lẽ suy tư. Thành Thái Trạch ôm quyền nói, khẩn cầu vương gia bước lên đế vị, thu lấy nhân tâm thiên hạ. Đằng Phi cũng chắp tay, khẩn cầu vương gia bước lên đế vị, Đây mới là trọng yếu nhất. Ha! Miêu Nghị trợn tròn mắt. Nếu hắn đã làm ra chuyện lớn như vậy, không tiếc mạo hiểm tranh phong cùng anh hùng thiên hạ, tự nhiên cũng có tính toán này. Nhưng mà không nghĩ tới hiện tại, đã bị làm cho không biết nên nói cái gì mới phải. Tâm lý còn chưa chuẩn bị. Cảm xúc khó chịu của Vân Chi Thu cũng biến mất không thấy đâu. Chậm chậm quay người nhìn lại, nàng cũng bị chuyện này kinh động. Miêu Nghị nuốt một ngụm nước bọt nhìn Dương Khánh đứng một bên. Dương Khánh mắt mang thầm ý xem Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch một cái. Đại khái đã minh bạch ý tứ hai người. Đây là muốn vợ ủng lập lên chi công lao. Làm thế là một phen công lao, cũng biểu lộ triệt để thuần phục, miễn cho tương lai có khả năng gặp họa sát thân. Nhìn ra Miêu Nghị muốn nghe ý kiến mình, Dương Khánh từ từ nói. Thuộc hạ cảm thấy hai vị vương gia nói lời rất phải. Miêu Nghị ho khan hai tiếng. Hiện tại đại chiến thừa bình, thích hợp ư? Dương Khánh, hai người thanh Phật quân lâm thiên hạ nhiều năm, trong lòng người thiên hạ xem hai người là chính thống đương nhiên. Như vậy ở trong lòng người thiên hạ chúng ta liền thành phản quân tạo phản. Mà phản quân giao phong cùng hai người thanh Phật, về mặt nhân tâm bao nhiêu vẫn có chút sai biệt. Nhân tâm khó hiến, thiên hiến chính thống. Trong mắt người thiên hạ xem ra thanh Phật tích lũy rất nặng. Phật tạo phản chưa chắc đã có thể thành công. Nếu vương gia xưng đế, vậy thì cảm thụ trong lòng người thiên hạ liền sẽ bất đồng. Không còn là tạo phản nữa, mà là tranh giành đế vị. Thế nhân nào biết chiến huống tỉ mỉ thế nào? Cái lúc này nói ai thắng ai thua, sợ rằng thế nhân đều cho là lời đồn thổi, chưa hẳn sẽ tin. Một khi vương gia xưng đế, thế nhân lập tức sẽ cho là vương gia có thực lực đối kháng cùng thanh Phật, có thể khiến cho nhân tâm tận được bảo trì trung lập, giảm thiểu cơ hội giành lấy tài nguyên sau này của hai người thanh Phật. Còn nữa, nhân mã dưới tay vương gia đến từ Nam quân, Đông quân cùng Bắc quân. Bây giờ nhân mã sở bộ của vương gia tự nhiên xưng thế nào, Nam quân tự nhận mình chính là đích hệ vương gia, khó miễn tâm thái xem hai quân khác là hàng quân. Trong lòng các quân sợ rằng cũng sẽ tự nhận chính mình đến từ Nam quân, Đông quân hoặc Bắc quân. Hiện nay, loại cách nghĩ thiện trận này phải nên gạt bỏ. Vương gia xưng đế liền nhảy ra mâu thuẫn, ra vực. Bất luận Nam quân, Đông quân, Bắc quân đều là nhân mã của vương gia, cũng có thể khiến cho tướng sĩ Tam quân xác minh mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Bởi thế, nói chuyện vương gia xưng đế là hành động quy tâm. Đúng vậy, đúng vậy, không sai, Dương tiên sinh nói có đạo lý. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch lia lịa gật đầu đồng ý. Đến lúc này, Miêu Nghị ngược lại có mấy phần xấu hổ. Hợp tựa như nói có mấy phần đạo lý, chỉ là... có vẻ khá là do dự. Thành Thái Trạch bỗng chắp tay lại. Rõ ràng là thông đồng tốt rồi, lập tức một nhóm tướng lĩnh ùa tới đồng thời chắp tay, tề thành nói. Xin vương gia bước lên đế vị. Lời vừa nói ra, trong đại quân cũng lục tục có người hô lớn. Xin vương gia bước lên đế vị. Xin vương gia bước lên đế vị. Những người cùng theo hô lớn này rõ ràng đều là bộ hạ cũ của Thành Thái Trạch cùng Đằng Phi. Không thông đồng trước mới là lạ. Xin vương gia bước lên đế vị. Xin vương gia bước lên đế vị. Những người khác không rõ chuyện gì cũng lũ lượt kêu lên theo. Càng kêu càng hăng hái. Cuối cùng tiếng hô thống nhất, tập thể hô lớn không ngừng. Trong tiếng kêu gào kinh thiên động địa như thế, vẻ mặt Vân Chi Thu vẫn không rõ là cao hứng hay thần sắc nào khác. Ngày nay, tựa hồ tới quá đột nhiên, một khi Ngưu Nhị xưng đế, nàng cái gì liền không cần nói nhiều. Đằng Phi vung tay chỉ hướng nhân mã hô lớn không ngừng sau người, có vẻ kích động nói. Vương gia, chúng vọng sở quy, nhân tâm hướng, há cô phụ tâm ý của các huynh đệ. Tâm tình Biêu Nghị cũng rất kích động, hai mắt dường như phát sáng. Chúng nhân ủng hộ tự nhiên hắn là càng phí hết tâm tư, tự mình mưu lấy, cũng miễn cho tướng ăn quá khó coi. Cái gì gọi là danh chính ngôn thuận, cái gì gọi là danh chính ngôn thuận, hắn cũng không phải người đề mề, đàn bà. Lúc này đến tiếng quát nói, được rồi, thịnh tình khó chối, trẫm nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người. Đám người Thành Thái Trạch lập tức đứng dậy thành một dãy, chuẩn bị làm một chút tề thanh. Tham kiến bệ hạ. Chư tướng cũng lập tức tề thành. Tham kiến bệ hạ. Trên dưới toàn quân tề thành hô lớn. Tham kiến bệ hạ. Trong tiếng ủng hô vang trời, Miêu Nghị cảm xúc dâng trào lại tịnh không quên nhớ tới một người hưởng vinh diệu với hắn. vừa quay đầu vươn tay ra với Vân Chi Thu đang có vẻ mặt mất tự nhiên, nắm lấy tay nàng dắt đến bên mình. Trong lòng Dương Khánh âm thầm cảm khái, thật có lợi ích nào cũng đều không quên phu nhân cùng hưởng với nữ nhân. Nếu là Vi Vi thì hay biết mấy, đành chịu cùng theo đám người thành thái trạch tiếp tục tham bái. Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 561 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ. Như vậy là Miêu Nghị đã đánh bại Khống Lăng Hư, giành được Bắc Quân. Thanh Phật hai người đang liên thủ chống lại Miêu Nghị. Miêu Nghị thì đã xưng đế. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!